Chương 467, Hư Huyễn Chi Chiến, cầu đặt cất dấu. Thế giới thụ đỉnh. Chứng kiến Long Hy Thược chút nào không đem chính mình không coi vào đâu, Sú Gạo Nô Bư Kỳ cái kia nguyên bản tuấn mỹ dung nhan phảng phất chỉ cần hít một hơi sẽ kịch liệt vặn vẹo, bị người khinh thị, dường như côn trùng một dạng đối đãi, kịch liệt phẫn nộ làm cho trong mắt của hắn ở chỗ sâu trong không ngừng kịch liệt tranh chấp. A giết hắn cho ta giết hắn đi cuối cùng. Tất cả ẩn nhẫn đều ở đây Long Hy Thược cái kia một tiếng rêu cợt bên trong hết thể hóa thành hư không, phảng phất phát tiết nội tâm phẫn hận cảm tình vậy. Sú Gạo Nô Bư Kỳ hận hận vùng vẫy cánh tay, quay chung quanh ở kim sắc lồng chim danh giới quang chi tinh linh cũng rốt cục có hành động. Hy Thược nhìn vô số kim sắc bóng dáng từ phía tây bắt phương hướng về nơi đây vọt tới, sắc quyết sắc mặt không khỏi biến đổi. Không có chuyện. Chỉ là một chút rác rưởi mà thôi, ngươi và Sủ Gủ Hạ sẽ đi ngay bây giờ đem ạ Su Nạ cứu ra đến, lộ đã tới mặt, còn dư lại ta tới ứng đối. Tốt đẹp sạc hụa trong lòng rất tin tưởng, nếu như đang tiếp tục đợi ở chỗ này, khi thực căn bản vô hạ cố cập bọn họ, sạc hụa vội vàng lôi kéo Sủ Gủ Hạ hạ xuống mặt to dài thân cây. Chứng kiến hai người an toàn cùng cái kia miêu tộc lĩnh chủ hội hợp, Long Hy Thược sau lưng cánh chim đột nhiên điên cuồng bắt đầu khởi động. Ngay sau đó này hướng về bên này đánh thẳng tới quang chi tinh linh dồn dập đụng phải đi, nằm ở run run trong cánh chim, lông vũ dường như mũi kiếm một dạng sắc bén, đêm này bất hạnh tên một phân thành hai. Có ý hú ý trợ giúp, Long Hy Thược đã kinh lợi cho thế, bất quá nghĩ đến nơi này là thế giới game, như vậy thì cùng Sủ Gạo Nô Bự Kỳ tới một hồi hư huyễn chi chiến đi. Tại thời điểm này, Long Hy Thược trong con ngươi thoáng hiện quang huy, là thần đang đối với đáng thương này người sở triển hiện đồng tình không. Có lẽ là ác ma trò đùa dai tới hình dung càng thêm chuẩn xác. Nói tóm lại, từ Long Hy Thược xuất hiện một khắc kia trở đi, Sú Gạo Nô Bự Kỳ thất bại cũng đã bắt đầu viết. Màu vàng quang chi tinh linh điên cuồng hướng Long Hy Thược phương hướng vọt tới, bất quá chúng nó trong tay cỡ lệ mỏ căn bản là không cách nào đụng chạm lấy Long Hy Thược, thậm chí còn không có tiếp cận đến Long Hy Thược quanh thân cách xa mấy mét đã bị gào thét mà qua cánh chim cắt thành hai nửa. Ngươi cũng chỉ có như vậy công kích sao? Xuyên thấu qua này chất đống kim sắc thân thể, Long Hy Thực vẻ mặt nhẹ nhõm truyền đến Sủ Gạo Nô Bự Kỳ trong tầm mắt. Nhanh, nhanh giết hắn cho ta. Sủ Gạo Nô Bự Kỳ con mắt màu xanh lục trong lý tính quang huy đã kinh triệt để tắt, vô tận lửa giận đang trong lòng của hắn quần quận nổi lên vòng xoáy. Vòng xoáy màu vàng nóng hình thành phong bạo có thể phá hủy bất luận chủng tộc nào, bất quá nhưng ở nơi đây lần nữa tao ngộ thất bại. Chính là như vậy ngươi thì có chút bản lãnh này sao? Trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm được có chút tồn tại cảm giác. Long Hy Thược mặt nhìn không ra cái gì thần tình, bất quá lại đem tay trái nâng cao hướng xanh thẳm bầu trời, trong tay lóng lánh cực hạn áp xúc hủy diệt chi lực phảng phất tìm được rồi tuyên tiết khẩu một dạng trong nháy mắt tuôn ra. Dường như màn ánh sáng màu xanh lam điên cuồng bạo ma pháp năng số lượng ở nơi này dạng tích quyển, phá tan xanh thẳm bầu trời, đánh tán thiên trống không vân hải. Trong nháy mắt bao phủ thế giới thụ đỉnh phong mỗi một góc hẻo lánh. Ngôn ngữ đã kinh không cách nào hình dung thời khắc này chấn động. Cuồng bạo làn gió như là dã thú đang gầm thét réo vang lôi như chi đỏ gì vậy ở chấn minh cái này khoảnh khắc. Bất kể là ạ Su Na, Sắc hay là đang thế giới thụ để đoàn các người chơi. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn kỹ này đạo cùng phía chân trời liên tiếp cường đại lực lượng. Tương đối với để đoàn đám kia không biết chuyện ngoạn ra, người ở chỗ này có sâu hơn cảm thụ. Trước mắt cái này đạo ma pháp lực phá hoại tuyệt đối có thể cùng một viên vẫn thạch đánh đồng, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như cái này đạo ma pháp trực kích mà thế giới thụ lời nói, tuyệt đối có thể trong khoảnh khắc đó hóa thành không hề tức giận phế tích. Không, không có khả năng, không không thể, ngươi làm sao sẽ sở hữu lực lượng như vậy? Trước còn vây quanh Sủ Gạo Nô Bự Kỳ bên người này quang chi tinh linh mới vừa rồi một kích kia toàn diệt nhìn quanh thân không có một bóng người tình huống. Cái này là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng cha NG Thà Y, Sú Gáo Nô Bự Kỳ bất chấp gợi ý của hệ thống khỏe miệng của hắn đã bị sau khi cắn bể rơi xuống lượng máu, hướng về Long Hy Thược phát sinh giống giận. Ở Sú Gáo Nô Bự Kỳ xem ra, đây hết thể đều là không có khả năng đấy, mặc dù là có như vậy công kích vậy cũng sẽ thuộc về một mình hắn. À, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, hệ thống quản lý cái thân phận này có cũng không phải là chỉ có một mình ngươi. Long Hy Thược lời nói làm cho Sủ Gạo Nô Bự Kỳ như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh chính hắn ở trong kinh ngạc trở nên cứng ngắc. Long Hy Thược huy động cánh chim bay tới trước mặt của hắn, con khỏe miệng mang theo một trận phúng đâm, ngươi chỉ là lại đi cả bà ạ ký hỉ cổ lao lộ mà thôi, bất quá bất đồng chính là, hắn là vì tín niệm của mình mà chết, mà ngươi chỉ là một con bị biểu hiện giả dối sở che đậy tiểu xỉu mà thôi. Không, sẽ không, ta là cái này thế giới thần, là ta sáng lập cái này thế giới, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Dối trá mặt nạ bị vô tình vạch trần, nổi lên lâu như vậy kế hoạch bị người liền khinh địch như vậy phá hư, nương theo mà đến là không hề che giấu phẫn nộ. Cái kia đem so với bất cứ lúc nào đều muốn tới càng thêm kịch liệt đang nói với ta giống nhau. Hiện tại, ngươi đã không có giá trị, cái này thế giới không cần phế vật tồn tại. Long Hy Thược vô cùng hạ ý, một điểm đều không để ý sủ gạo nổ bự kỳ cái kia cắn người khác nhãn thần. Không, ngươi căn bản là không rõ ta sẽ không thất bại sủ gạo nổ bự kỳ bệnh tâm thần gào thét, thật nên cảm tạ cái này giả tưởng thế giới á hệ thống chỉ lệnh. Vật phẩm ID khế ước thắng lợi kiếm đi chết đi, ngươi cũng không có tư cách đó để cho ta đi tìm chết. Long Hy Thược nhìn nhào tới sủ gạo nổ bự kỳ gương mặt khinh miệt, không thèm để ý chút nào trong tay hắn cái kia dài nhọn lợi nhận đang đâm về phía cổ họng của mình. Xem cùng với chính mình lợi nhận cách ly Long Hy Thược yết hầu càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ đâm thủng cổ họng của đối phương, sủ gạo nổ bự kỳ lần nữa lộ ra dự tợn tiêu ý, chỉ cần giết hắn tiêu hủy cái này ID. Đây hết thể cũng còn sẽ là chính mình, như vậy chính mình liền lại cũng không có cái gì tiếc nuối. Đang ở sủ gạo nổ bự kỳ cảm thấy cuộc sống của mình mã sẽ không có tiếc nuối thời điểm, vận mệnh lại lần nữa cùng hắn mở một trò đùa. Nhanh chóng đi tới trong sủ gạo nổ bự kỳ đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình bị vật gì vậy đâm thủng, đồng thời không cách nào nữa tiến lên trước một bước, sau đó trong nháy mắt thời gian, chính mình dĩ nhiên nhìn thấy chân của mình xuất hiện tại trước mắt của mình. Đang ở sủ gạo nổ bự kỳ mã muốn đâm trúng Long Hy Thược thời điểm, từ sủ gạo nổ bự kỳ bên phải đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang, một cánh chạy như bay tới cánh chim rất dễ dàng mà đem sủ gạo nổ bự kỳ đâm cái đối xuyên, làm cho hắn dừng lại ở không trung. A a a a a a a, thanh âm chói tai truyền khắp toàn bộ thế giới thụ đỉnh, cũng để cho vừa mới đem ạ sù nạ từ lồng chim bên trong giải cứu ra hai người ý thức đưa ánh mắt lạc hướng nơi đây. Trường kiếm rớt xuống đất, nhìn che cùng với chính mình phần bụng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm sủ gạo nổ bự kỳ, Long Hy Thược mỉm cười mặt đột nhiên lộ ra một cái làm cho không người nào pháp soi mói hay náy thần tình. Á á, thực sự là xin lỗi, ta vừa rồi không cẩn thận đem đau đớn thừa nhận giá trị điều tiết thành LV0, rất thống khổ đi, thật đúng là xin lỗi a. Từng kinh mạo phạm hắn xỉ gột cũng vẹn vẹn điều tiết đến LV1 mà thôi, đối với cái này vi dám đem ạ sù nà nhốt lại sủ gạo nổ bự kỳ. Long Hy Thược trực tiếp cho hắn càng đại tiện lợi, đau đớn nhìn sủ gạo nổ bự kỳ thân thể co do trên mặt đất không ngừng kêu rên. Bên cạnh Long Hy Thược lại là một bộ ấm áp được không muốn sống sắc mặt, đã đem ạ sù nạ từ kim sắc lồng chim bên trong giải khai thả ra sạc khuệ cùng sủ gũ hạ cũng không khỏi cảm thấy một trận lạnh run. Đến tận đây, cái tên kia mặt mỉm cười ở các nàng trong mắt có mới định nghĩa nụ cười của ác ma. Cầu thả cầu vô tốt.